Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 189, bảo vệ người của đội là điều cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền không quan tâm đến suy nghĩ của nhị ca. Hắn đã phát hiện ra rằng, đối với những người coi thường họ, không cần phải nói gì cả, chỉ cần làm một cái gì đó để họ im miệng là cách nhanh nhất. Đường Ninh đi theo phía sau, bất đắc dĩ nhìn hắn, khi robot lấy hai bộ vest xuống, hỏi, có muốn thử không, hay là gói lại để gửi về? Bộ vest này chỉ có lớp lót và áo khoác, quần tây cũng chỉ là một lớp mỏng, rất thích hợp để mặc vào mùa hè. Bạch Hiển gật đầu, mặc thử xem, tuy chúng ta đều là kiểu chuẩn, nhưng nếu không vừa thì sao? Gửi về rồi nhờ người sửa lại. Robot đã mở phòng thay đồ cho họ. Hai người cùng vào rồi cùng ra. Khi nhìn thấy nhau, ánh mắt lập tức ngập tràn vẻ kinh ngạc. Một người cao ráo thanh thoát như Narcissus, còn người kia thì quyến rũ như hoa mẫu đơn, làm cho khí chất trở nên mê hoặc. Anh ta khẽ nở nụ cười, giống như một vị thần đẹp đẽ trong địa ngục. Một người quý phái bí ẩn như hiệp sĩ, gương mặt tuấn tú và ánh mắt hơi kiêu ngạo, tiết lộ vẻ từng trải. Hình ảnh con quạ khóc máu tượng trưng cho sự trung thành của anh ta. Nhưng vẻ đẹp đều là giả dối. Hai người gần như ngay lập tức phá vỡ không khí. Lý do rõ ràng treo lơ lửng trên người Đường Ninh. Hứ, em đã nói cái này rất hợp với anh mà. Ồ khoan đã, hình như anh mặc chính trang cũng khá đẹp đấy. Đường Ninh bị hành động của hắn làm cho giật mình. Vừa ôm lấy thì nghe thấy lời khen. Không có gì đặc biệt. Này, tức thì cơn giận biến mất. Không vui mà tát hắn một cái. Nếu anh không bắt được thì sao? Mặt Bạch Hiển lập tức đỏ bừng. Trừng mắt nhìn hắn, không được đánh, sau đó còn híp mắt lại. Không bắt được, vậy em phải suy nghĩ xem liệu đại nhân úp của mình có phản ứng chậm chạp không? Nói xong còn nở một nụ cười đắc ý nhìn hắn. Mắt Đường Ninh tối lại, đẩy người vào ghế rồi trực tiếp đè lên. Lờ mờ nói, vậy em tốt nhất nên kiểm tra lại đi. Khi hai người ra ngoài, quần áo đã thay trở lại. Nhìn quanh một cái, khu vực này đã không còn ai. Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm. Đường Ninh ở bên cạnh ngay lập tức cười ra tiếng, rồi bị Bạch Hiển đấm một cái. Anh còn dám cười, may mà không còn ai. Tên này đã hôn còn hôn mạnh tay như vậy. Khi hai người tách ra, Bạch Hiển rõ ràng cảm thấy miệng mình có chút sưng, lập tức hoảng hốt. Đường Ninh thì không quan tâm nói, dù sao cũng chẳng ai nói gì đâu. Trời ơi, cậu thật phiền phức, chúng tôi có nói gì đâu. Sao cậu cứ bám theo chúng tôi vậy? Giọng của Chu Ngạn vang lên đầy tuyệt vọng. Bạch Hiển nâng mày, tò mò nhìn qua, phát hiện ra đúng là khu vực cổ điển. Kéo tay Đường Ninh, trực tiếp chạy tới, dáng vẻ như muốn đứng ở hàng đầu xem kịch. Rồi hắn đã nhận được quả ngọt của mình. Được rồi, vừa rồi người đó đã mua hai bộ rồi. Bộ này tiểu thiếu gia sẽ lấy. Bộ nào vậy? Bạch Hiển đi qua nhìn. Chính là bộ váy cổ điển nhiều màu sắc đó. Mấy người thấy hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, nhanh lên, phiền quá. Chu Ngạn không nói nên lời thúc giục hai người Bạch Hiển. Bạch Hiển tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Người nhà Borui đó hình như cứ như đang đối đầu với chúng ta. Cái gì chúng ta thích là hắn đều muốn giành lấy. Giống như đang khoe khoang mình giàu có vậy. Chẳng ai muốn tranh với hắn. Rebecca thở dài nói, thực tế, trong đội ngũ nhỏ này, ai cũng đều là nhà giàu. Hơn nữa đều có tài khoản riêng. Nếu muốn mua chút hàng hiệu gì đó cũng dễ dàng. Không ngờ lại gặp phải một gã khó chơi như vậy. Không chỉ mấy chàng trai mà ngay cả Lăng Vị và Rebecca cũng không còn hứng thú mua sắm nữa. Có tin rồi, trước đây không phải nói sao? Tinh trưởng không có con cái, người kế nhiệm tiếp theo vẫn chưa có ai sao? Việt Trạch vừa đi vừa nói. Một trong những ứng viên sáng giá là con trai trưởng của gia tộc Borui sao? Kennedy, năm nay 30 tuổi. Gia tộc Borui là một gia đình đã kết hôn với Aima Lisi qua nhiều thế hệ. Và vị hôn thê của anh ta chính là người dẫn chương trình cuộc thi Hoa Vương lần này. Cecilia, hai người đã có hôn ước hơn 10 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa cưới. Mọi người đoán là anh ta muốn đợi đến khi trở thành tinh trưởng rồi mới cưới Cecilia. Hà, chờ chút, ứng cử viên cho tinh trưởng tiếp theo mới có 30 tuổi thôi sao? Lăng Vị ngạc nhiên hỏi, ở độ tuổi này, ngay cả thị trưởng của chủ tinh cũng đã hơi trẻ, mà ở Aura lại có thể ứng cử tinh trưởng sao? Tinh trưởng hiện tại cũng mới chỉ 54 tuổi. Ông ấy đã làm được hơn 10 năm rồi. Ở Aura, chắc cũng tính là bình thường nhỉ. Việt Trạch cũng không chắc chắn nói. Vậy cũng là một kẻ ỷ thế hiếp người. Giọng của Chu Ngạn mang chút buồn bã. Mọi người bỗng nhận ra, đều cảm thấy buồn cười. Cái tên Theodore đó, tối đa cũng chỉ 20 tuổi. Là đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình. Lại cách anh trai mười mấy tuổi. Được cưng chiều là chuyện bình thường. Tính cách của anh ta không tệ, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi. Thôi, thật tiếc cho bộ váy cổ điển đó. Ban đầu định mua cho mẹ, dù sao khó gặp khó cầu. Rebecca giả vờ bình tĩnh nói. Mọi người trao đổi ánh mắt vài lần, rồi lập tức quay lại. Rebecca bị Lăng Vị kéo đi, vẫn đầy vẻ mơ hồ. Các cậu định làm gì vậy? Vẻ mặt Lăng Vị tức giận. Phía trước không ai muốn, nên chúng ta không truy cứu. Nhưng ít nhất cậu cũng là một công chúa. Có thể có chút tự tin chứ. Muốn thì cứ lấy về đi. Đâu phải không đủ tiền. Ban đầu đã bị anh ta làm hỏng rồi. Chúng ta có người muốn mà không lấy được thì thật là bị ức hiếp. Tất nhiên phải quay lại tìm cớ. Vẻ kiêu hãnh của Lăng Vị khiến mấy người đi đường bên cạnh sợ hãi. Rebecca bật cười, trong lòng ấm áp. Được rồi, tôi biết rồi, vì có người giúp đỡ, nên không cần phải nhút nhát nữa. Cô ngẩng cao đầu, thể hiện khí chất quý tộc tiêu chuẩn. Cậu nói đúng, tôi có thể làm được. Với tư cách là công chúa, lễ nghi cũng được học từ nhỏ, mặc một bộ trang phục thoải mái. Nhưng vẫn toát lên chút khí chất cung đình. Bạch Quỳnh ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu. Nhìn mà tôi cũng muốn giúp nâng váy cho cô ấy. Phù, mọi người lập tức cười vang. Khí thế lập tức biến mất. Lăng Vị trực tiếp vỗ đầu hắn. Cậu có vấn đề gì không? Vào lúc quan trọng lại làm mất mặt. Bạch Quỳnh vội vàng cười xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thế này nhé. Bất kể sau này các cậu muốn mua gì, tôi Bạch gia sẽ bao hết. Thế nào? Hắn càng nói càng lúc càng tự tin. Vỗ ngực đảm bảo, Lăng Vị nheo mắt nhìn hắn. Sau đó quay sang nói với Rebecca. Nghe thấy chưa? Cứ lấy về đi. Trong lúc nói cười, mọi người đã quay lại khu cổ điển. Theodore vẫn ở đó, vài người hầu bên cạnh đang sắp xếp đồ đạc. Rebecca không chút e dè đi tới thương lượng với anh ta. Xin chào, tôi thực sự rất thích bộ váy cổ điển này. Có lẽ chúng ta có thể thảo luận thêm về quyền sở hữu của nó. Sau lưng cô, Đường Ninh đứng hàng ngang 6 người. Hoặc thì thầm, hoặc chú ý, đúng là có chút thế sự. Khi mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một trận chiến khó khăn, thì Theodore nhìn Rebecca trước mặt. Nhếch môi và bỗng dưng đỏ mặt. Tất cả mọi người, Theodore như thể một cái bình vỡ. Nhắm mắt nói, chiếc váy cổ điển đó tôi không mua. Tiền không đủ. Bạch Hiển đang uống nước. Một ngụm bị sặc, ho dữ rồi. Đường Ninh vội vàng vỗ lưng cho hắn. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Đừng uống nhanh như vậy. Đường Ninh lấy khăn giấy ra lau vết nước. Bạch Hiển lắc đầu. Em có uống nhanh đâu. Rõ ràng là bị gã kia chọc cười mà. Tất cả mọi người đều có chút tươi cười trên mặt. Theodore càng đỏ mặt hơn. Các người, thôi nào, thôi nào. Nếu không gặp phải thì cũng không cần phải lăn tăn nữa. Bạch Quỳnh đứng ra làm hòa. Mở quang não để thanh toán. nhưng robot không lập tức hiện ra trang thanh toán, mà lại nhắc lại, tác phẩm này được định giá 7 triệu sao tệ. Có xác nhận thanh toán không? Giá cả cao ngất khiến mọi người đều giật mình. Không trách gì Theodore không thể mua ngay được. Mọi người lại thêm chút ý cười. Đắt quá, để tôi tự thanh toán. Rebecca hơi nhíu mày, ngắt lời hành động của Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh nhún vai, có lẽ để phụ nữ thanh toán là hành động không lịch sự. Cậu nghĩ sao? Hắn nháy mắt với Rebecca. Rebecca, cô vẫn còn hơi do dự. Bạch Quỳnh nhanh chóng đổi ý. Ôi thôi, có vẻ như đây là để tặng mẹ cậu. Có lẽ lòng hiếu thảo của một người con gái không cần người khác chuyển lời. Đúng không? Rebecca cười lên, không nói gì. Sau khi viết địa chỉ thanh toán đơn hàng xong, mới quay lại nói với hắn. Câu đầu tôi đồng ý, phần cuối thì tôi không đồng ý. Đối với tôi các cậu không phải là người khác, là bạn tốt. Không khí của họ hòa hợp tuyệt vời. Bên cạnh Theodore nhìn họ, rất ngoan ngoãn không làm phiền. Trên mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng trong mắt Bạch Hiền thấy được chút ghen tị. Bạch Hiền quay sang hỏi Việt Trạch, có phải vừa rồi các cậu cũng bị lấy đi không? Việt Trạch cũng nhỏ giọng trả lời, lão nhị thích một chiếc áo choàng xanh thẫm, nói là mua cho ba cậu ta. Tiểu vị muốn cái gối làm từ tơ lạnh băng mộng, có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chu Ngạn không hứng thú với thứ gì cả. Bạch Hiền gật đầu hiểu ý, cười cười gần lại anh ta. Còn cậu, cậu không thích món gì sao? Việt Trạch cũng cười lên. Không, tôi không quan tâm đến những thứ bên ngoài này. Có lẽ khu thực phẩm bên kia có trà sẽ hợp gu tôi hơn. Bạch Hiền vỗ vai anh ta, sau đó đi về phía Theodore. Trước đó đã gặp Bạch Hiền, Theodore bị vẻ đẹp của cậu ta thu hút nên mới làm ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy. Giờ bị nhìn thấy cảnh ngượng ngùng, càng không dám nhìn thẳng, thậm chí tư thế của bản thân cũng sắp không giữ được. Bạch Hiền thầm cười, không biểu lộ ra ngoài. Xin chào, tôi đến để bàn về những món đồ đó. Có vài thứ chúng tôi thực sự rất thích. Có thể tôi sẽ trả giá cao hơn để mua. À, tất nhiên, nếu cậu cũng thích thì tôi sẽ không để người khác lấy đi. Khí chất ôn hòa, ngay lập tức khiến Theodore thả lỏng phòng bị. Môi mím lại, mặt đỏ bừng, trông giống hệt một hoàng tử nhút nhát. Bạch Hiền bỗng dưng muốn trêu chọc. Hết chương 189. Cách chương.